Thần ma hệ thống, chương 1185, chi phối thanh âu, 1, góc truyện audio.com. Đúng lúc này từ bên trong một lối đi một đạo hỏa diễm long phóng lên cao, hướng bầu trời cuốn tới, thật nhiều thanh âu biến dị bị lây dính ma viêm, lông chim bị thiêu hủy tan nát rơi rụng xuống đất. Nhạc Trọng từ trong thông đạo bước ra ngoài, tâm niệm vừa động, một hắc động thật lớn mở ra, tiểu quy từ bên trong bò ra ngoài. Đàn thanh âu biến dị vừa nhìn thấy Nhạc Trọng cùng tiểu quy xuất hiện liền hưng phấn lên, hóa thành một đạo thanh sắc nước lũ vọt tới. Tiểu quy bò được vài bước sau đó co rụt tứ chi trực tiếp rút vào trong mai rùa, chỉ lưu lại cái đầu bên ngoài. Đàn thanh âu biến dị hung hăng nhào lên thân thể tiểu quy cắn xé lưu lại từng đạo vết cắt nhưng không cách nào thương tổn được nó mảy may. Tiểu quy đợi đến khi thật nhiều thanh âu bám lên thân thể, miệng của nó chợt phun ra, một cỗ băng khí tuôn tràn, thật nhiều thanh âu biến dị liền biến thành những khối băng điêu rơi xuống dưới. Ở một bên, Nhạc Trọng nhìn đàn thanh âu bao trùm bay tới, trong mắt chợt lóe dị quang, lập tức phát động kỹ năng thao túng trọng lực. Từng đạo sóng gợn trọng lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lúc này kỹ năng thao túng trọng lực của Nhạc Trọng đã tiến hóa tới cảnh giới tam giai, có thể làm cho địch nhân bị gia trì trọng lực gấp 30 lần, mà thanh âu biến dị cũng không phải biến dị thú nổi danh lực lượng, lập tức bị trọng lực gấp 24 lần bao phủ, lập tức rơi rụng xuống mặt đất không thể nhúc nhích. Vô số thanh âu biến dị vừa bay tới bên người Nhạc Trọng liền trực tiếp rơi xuống, trong khoảng cách 20 thước quanh hắn thanh âu càng rơi càng nhiều, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhạc Trọng chợt động, một đoàn ma viêm oanh tới, đống thanh âu biến dị liền bị thiêu đốt, vô số thanh âu phát ra thanh âm thảm thiết vô cùng chói tai, sinh mệnh nguyên khí thông qua ấn ký thần ma hệ thống truyền vào trong cơ thể hắn. Nhạc Trọng đi lại cực nhanh trong đàn thanh âu, giống như một viên mật đường hấp dẫn vô số thanh âu xông về phía hắn, sau đó lại bị trọng lực gia trì, lập tức rơi xuống thành mảng lớn, lại một đạo ma viêm thiêu đốt, hàng trăm hàng ngàn thanh âu liền hóa thành tro tàn, chỉ còn lưu lại tinh hạch biến dị nhị giai. Từ sau khi tiến hóa thành cường giả ngũ giai, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu là trước kia hắn căn bản không dám tiến nhập vào đàn thanh âu biến dị kia, nhưng hiện tại sử dụng kỹ năng thao túng trọng lực tam giai cùng ma viêm tứ giai, lập tức có hàng trăm hàng ngàn thanh âu biến dị đã bị hắn dễ dàng thiêu cháy. Tiểu quy ở một bên không ngừng phun ra băng khí tùy ý cuồng quyển, những nơi băng khí đi qua, mảng lớn thanh âu liền bị đông cứng rơi rụng xuống đất. Tiểu thanh cùng thiểm điện cũng không phải đối thủ của biến dị điểu quần cư, một khi xuất hiện rất nhanh sẽ bị chúng xé thành nát vụn, chỉ có biến dị thú có được lực phòng ngự kinh người như tiểu quy mới là khắc tinh của bọn chúng. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài suốt 3 giờ, Nhạc Trọng tiêu diệt tới 1 vạn thanh âu biến dị cũng phải lui vào trong bạo phong chiến hạm nghỉ ngơi. Tuy uy lực kỹ năng ma viêm tứ giai cùng thao túng trọng lực tam giai thật lớn, nhưng cũng tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực của Nhạc Trọng không nhỏ, hắn không có khả năng liên tục sử dụng 2 đại kỹ năng chiến đấu trong thời gian quá dài, với lực lượng một mình hắn tiêu diệt được 1 vạn thanh âu đã thập phần biến thái. Tuy rằng là Thanh Thanh, góc truyện audio.com, cũng cực kỳ dũng mãnh nhưng trong vòng 3 giờ nàng chém giết chỉ hơn 300 con thanh âu. Xử lý nhiều thanh âu nhất chính là nhóm bộ hạ của Nhạc Trọng bên trong chiến hạm, hỏa lực của họ cơ hồ chưa từng ngừng qua, thật nhiều thanh âu rơi rụng dưới đất, tổng cộng có 6 vạn thanh âu bị họ bắn rơi khỏi bầu trời. Lần này số lượng thanh âu tấn công chiến hạm lên tới 16 vạn, trong vòng 3 giờ ngắn ngủi đã có 8 vạn thanh âu không chết thì tổn thương, thi thể rắc đầy trên chiến hạm. Số thanh âu còn sót lại nhìn thấy trong vòng 3 giờ đã bị chết quá nửa đồng bọn, đồng thời cũng không ăn được bao nhiêu thực vật, dù chỉ số thông minh không cao chúng cũng hiểu được mình gặp phải cỗ xương cốt cứng rắn. Cuối cùng số thanh âu còn sót lại phát ra tiếng than khóc, vỗ cánh phóng lên cao, biến mất bên trong đám mây. Ngay lúc đàn thanh âu biến dị rút lui, trên chiến hạm truyền ra thanh âm hoan hô thật lớn. 16 vạn thanh âu biến dị mang tới áp lực cực lớn cho toàn bộ chiến hạm, hiện tại chúng nó rút lui, làm mọi người lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đào Nhạc Ti nhìn thi thể biến dị điều đầy đất, vẻ mặt có chút hốt hoảng khó tin lẩm bẩm. Chúng ta thắng lợi sao? Thanh âu là biến dị thú nhị giai, cực kỳ hung tàn khủng bố, nếu như ở trên bầu trời đơn độc đối chiến dù là cao thủ nhị giai của Dực nhân tộc cũng không phải đối thủ, cường giả tam giai cũng có thể bị vẫn lạc. 16 vạn thanh âu biến dị có thể dễ dàng đem cả Dực nhân bộ tộc hủy diệt, mà hiện tại họ lại có thể đánh bại cường địch kinh khủng kia, cơ hồ tiêu diệt hơn phân nửa số lượng của chúng. Sau khi đàn thanh âu biến dị thối lui, trong lòng Nhạc Trọng cũng thở ra một hơi, từ trong đài chỉ huy đi ra. Vừa rồi một mình hắn đã diệt sát 1 vạn thanh âu, nhìn qua giống như sở hướng vô địch, trên thực tế làm cho hắn tiêu hao thật nhiều tinh thần lực cùng thể lực, cuối cùng chính hắn cũng bị bức thối lui vào bên trong chiến hạm. Lần này sở dĩ bọn họ chiến thắng được đàn thanh âu khổng lồ là nhờ có công sự lô cốt trải rộng trên chiến hạm, đồng thời bộ hạ của Nhạc Trọng anh dũng giết địch bắn chết thật nhiều biến dị điểu nên mới đánh lui được chúng. Nhanh, mau đem thi thể Thanh Âu thu thập lại, đây là lương thực dự trữ tốt nhất cho chúng ta, cũng là tài liệu chế tạo vũ khí tốt nhất. Đàn Thanh Âu vừa thối lui, theo Tôn Vi Vi mệnh lệnh, mấy ngàn người nhanh chóng rời khỏi bên trong chiến hạm chạy ra hướng thi thể Thanh Âu bổ nhào tới. Thật nhiều thi thể Thanh Âu bị bộ hạ của Nhạc Trọng thu thập đem vào trong kho hàng. Các chiến sĩ Bạo Phong Cốc còn đang sừng sốt thoáng do dự, trong cuộc chiến vừa rồi các nàng giết biến dị điều không nhiều lắm, kém xa bộ hạ của Nhạc Trọng, cuối cùng còn chưa tới mức không biết xấu hổ chạy ra giành giật thi thể với đội ngũ của hắn. Từng thi thể Thanh Âu biến dị được vận chuyển vào trong kho hàng, Tôn Vi Vi cười sáng lạn, thân là trưởng quan đỉnh cấp của ngành chính phủ, vật tư càng phong phú càng tốt, thi thể Thanh Âu biến dị chính là thực vật tốt nhất, nhờ có chúng áp lực thực vật liền hòa dịu hơn rất nhiều. Đồng thời Thanh Âu đều là biến dị thú nhị giai, mỗi con đều có tinh hạch cấp 2, lần này Nhạc Trọng thu thập được mấy vạn tinh hạch nhị giai, xem như không cần ưu sầu năng lượng cung cấp cho pháo điện từ cùng súng điện từ trong thời gian ngắn sắp tới. Cách chương.